Luật sư tiếp tục hỏi, hài tử giữa chưa trở về quá không? Mã Nhất Hào, không có, luật sư. Kia xin hỏi hài tử giữa chưa không trở về? Thân là hài tử phụ thân ngươi vì sao không vội? Không phải giữa chưa bắt đầu tìm người? Vì cái gì buổi tối mới cùng người ta nói hài tử không thấy? Mã Nhất Hào, giữa trưa ta cùng thê tử có việc ra cửa, cho nên không chú ý. Luật sư, các ngươi liền một cái hài tử. Hài tử buổi sáng đi ra ngoài chơi không về nhà, giữa trưa các ngươi nói có việc, vì cái gì không chịu đi tìm xem hài tử? Mã Nhất Hào, chúng ta cho rằng hài tử ở hàng xóm trong nhà. Luật sư, vì cái gì cho rằng hài tử ở hàng xóm trong nhà? Là thường xuyên đem hài tử đặt ở hàng xóm trong nhà sao? Vẫn là hài tử thường xuyên đi hàng xóm trong nhà chơi? Mã Nhất Hào chần chờ hạ. Đúng vậy, hài tử sẽ thường xuyên đi hàng xóm ra, cho nên cho rằng hài tử đi hàng xóm ra. Hết chương.